Đế quốc bại gia tử, chương 623, cũng thật cũng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vẫn là không được, ta hiện tại thì phải cái định đoạt. Nghe Vương Khang mà nói, ánh mắt của mấy người cũng ngưng ở Thẩm Vân trên mình, như thế nào làm, ở hắn quyết định. Thẩm Vân hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, ta cần người làm, bên cạnh cha cao thủ như mây còn có U Nhược Cốc cao thủ ở đây, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Cái này không là vấn đề, ta cho ngươi người, chỉ cần an bài tỉ mỉ, không có vấn đề. Được vậy cứ làm như thế đi. Thẩm Vân cũng không phải vết mực người, mở miệng nói. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi cam kết. Ha ha, Vương Khang nâng tách trà lên nói. Ta đã không chỉ một lần nói chuyện, như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ là cùng thắng cục diện. Bốn người ly rượu tướng phịch đại biểu sự việc chính thức quyết định, một tràng lật thay đổi Hoài Âm Hầu phủ kế hoạch liền đem bắt đầu. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị liền rất nhiều chi tiết cụ thể nên như thế nào thực hiện các loại cũng dự tính kín đáo kế hoạch. Thật ra thì vậy không việc gì, chủ yếu tạo thành một loại mê muội tính, Thẩm Nguyên Sùng sẽ đối với Vương Khang tương đối phòng bị, đến tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hắn người nhà mình, sẽ phản hắn. Đây cũng là Vương Khang dám làm như vậy duyên cớ, hiện tại toàn bộ Hoài Âm theo Vương Khang đại quân tiến vào duyên cớ cũng tiếng gió hạc lệ. Hơn nữa Vương Khang còn đặc biệt phong tỏa tin tức. Thẩm Nguyên Sùng giờ phút này đã đến Phong An, tính luôn ngươi phái người đưa qua tin tức và chạy đi chạy lại, thời gian này chỉ ít cũng có hơn 10 ngày thời gian, cái này buổi trống, đủ chúng ta chuẩn bị thích đáng. Vương Khang mở miệng nói, nhưng vậy có một chút không muốn chút nào tiếng gió tiết lộ, nhất là gia tộc ngươi bên trong, nhân viên như vậy nhiều, nhất định phải tránh. Cái này ta rõ ràng, vậy cứ như vậy đi, Vương Khang đứng lên nói, vì càng ổn thỏa ta không sẽ cùng ngươi gặp mặt, cái gì thương lượng cũng thông qua dưới quyền âm thầm. Đúng rồi, các ngươi đến đây là, nhưng có người khác rõ ràng. Thẩm Nguyên Hồng mở miệng nói, không có, quảng cáo, hắn đáp rất dứt khoát, chắc hẳn vậy rõ ràng, bản thân là người của Thẩm gia, nhưng cùng Vương Khang có dính dấp, mặt mũi này, bọn họ vậy mất mặt. Thẩm Vân biết Vương Khang tại sao sẽ hỏi cái này, là sợ người cố ý thấy bọn họ mật đàm, đối với kế hoạch kế tiếp bất lợi. Cái này nhưng mà sự quan trọng đại, không thể có bất kỳ sơ sót, nếu không đều là chết. Nhưng mà nhà này khách sạn Hồng Lai Phúc rất nhiều người cũng thấy à, đây đúng là một vấn đề, Vương Khang chiếm cứ nơi này là trụ sở tạm thời, như Thẩm Vân như vậy, Hoài Âm bên trong thành rất nhiều người, đều là biết. Cũng biết bọn họ chung một chỗ gặp mặt, cái này không thành vấn đề. Vương Khang mở miệng nói, giết hết bọn họ không được sao? Thẩm Nguyên Hồng gật đầu nói, như vậy cũng có thể, hắn cũng không có gì áp lực trong lòng, thân là quý tộc thân là thượng vị giả, giết mấy cái bình dân, không có gì lớn không được. Vậy cứ như vậy đi, Vương Khang đưa tới Chu Thanh phân phó mấy câu, rất nhanh từ bên ngoài vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Đại nhân, khách sạn Hồng Lai Phúc trưởng quỹ mập vội vàng chạy vào. Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ngài nếu như vậy à, ngài thả qua ta một nhà già trẻ à, trưởng quỹ mập quỳ xuống, khóc sướt mướt. Vương Khang nghiêng đầu, không muốn đi xem, hắn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vậy không muốn như vậy, nhưng không có cách nào. Sau đó hắn liền rời đi, mang đại quân một lần nữa tiến vào Hoài Âm Hầu Phủ. Không lâu lắm có không ít người cũng bị bắt đi ra, trực tiếp bị giết, còn có một cái dương lớn từ trong mang ra ngoài. Hoài Âm thành người đều biết Thẩm gia đã xong rồi, không biết chết liền bao nhiêu người cũng bị vơ vét một lần. Nếu như Hầu gia trở về, đại khái là sẽ điên mất đi. Bất quá nơi này dân chúng đều rất vui mừng, chi quân đội này khá tốt cũng không thế nào nhiễu dân lạm sát kẻ vô tội, chỉ là cầm khách sạn Hồng Lai Phúc tất cả mọi người đều chu diệt. Nghe nói, là bởi vì là cái đó trưởng quỹ phục dịch vị kia đại nhân, nơi nào không quá thích hợp mới gặp kiếp này khó khăn. Hoài Âm thành, bao gồm toàn bộ Hoài Âm địa khu tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng, sợ bị tàn sát thành ngược giết. Không lâu, Vương Khang bắt đầu tuyên bố thông báo, bắt đầu thu thập lương thảo thậm chí tất cả loại sinh hoạt chi phí. Mỗi một gia đình nhất định phải cống hiến, nếu không liền mạnh cướp, hoặc là trực tiếp giết. Khá tốt, chỉ là những thứ này, mọi người mâu thuẫn cũng không phải là quá lớn. Hoài Âm chi địa ở Thẩm Vân xử lý xuống, mọi người coi như đầy đủ sung túc, lương thực rơm cỏ còn có một chút dùng cách không hề thiếu. Hơn nữa cái loại này thu thập cũng không phải quá ác, coi như có độ. Chỉ như vậy Vương Khang mang quân đội, bắt đầu ở Hoài Âm triển khai thu thập. Đây là đang diễn xuất, vậy là thật. Vương Khang mang binh tới đánh bất ngờ Hoài Âm, một mặt nguyên nhân, chính là thành tựu tiếp tế chi địa. Hắn mang ra ngoài như thế nhiều quân dân, luôn là cần ăn uống đi. Lương thảo coi như quân nhu, còn có dân chúng thức ăn, mà tiêu dùng hàng ngày dụng cụ chính là dùng làm gốc theo đất xây dựng. Kim tệ tiền vật là dùng làm quân lương. Như vậy, có tiếp tế, ngày cũng không đi gian nan như vậy. Chỉ như vậy, ở Vương Khang vào ở Hoài Âm ngày thứ tư, rốt cuộc rời đi, mà cùng theo hắn rời đi còn có trang bị đầy đủ trước hàng loạt vật liệu khổng lồ đoàn xe. Ở bọn họ lúc đi, Hoài Âm thành người đều là hớn hở vui mừng. Đám người này rốt cuộc đi, vơ vét một lần, giết bao nhiêu người, rốt cuộc đi. Nhất là Thẩm gia thành tựu đất phong lãnh chúa gia tộc cao cao tại thượng. Hiện tại nhưng là phế. Quảng cáo, nghe nói Lưu tộc nhân chết đi 3/2, bên trong gia tộc nhiều năm tích góp siêu tầm bị bắt quả hầu như không còn, sợ rằng từ đây sẽ chưa gượng dậy nổi. Vương Khang ở Hoài Âm địa khu tiếng xấu lan xa, đơn giản là có thể hù khóc đứa trẻ tồn tại. Thật ra thì truyền lưu có chút khoa trương. Cái này vốn là khổ nhục kế một phần chia cũng thật cũng giả, chỉ là vì mê muội Thẩm Nguyên Sùng mà thôi. Vương Khang quả thật mang đi một ít thứ, nhưng chỉ là ở có độ phạm vi, hắn cũng không muốn ép quá chặt quá mức. Nếu không liền hoàn toàn ngược lại mở, khoảng cách Thẩm Nguyên Sùng trở về, còn muốn một đoạn thời gian, ở chỗ này Vương Khang liền chuẩn bị mượn từ Hoài Âm mang tới những vật liệu này cầm mỗi người chia chòm xóm xây xong. Từ xây ra viên, loại chuyện này, hắn vẫn là có kinh nghiệm. Cùng Thẩm Nguyên Sùng sắp xếp sau đó, còn có thể cầm một phần chia dân chúng an bài đến Hoài Âm, như vậy hắn vậy coi là có giao phó cũng chưa có nỗi lo về sau. Còn như ám vệ Vương Khang thì để lại cho Thẩm Vân, trợ giúp hắn nắm giữ gia tộc làm một ít bố trí an bài. Cùng Thẩm Nguyên Sùng lúc trở về, hắn còn sẽ đích thân đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn lập chí phải đem Thẩm Nguyên Sùng bắt lại, giải quyết cái này đại địch nếu không lòng hắn khó an. Vương Khang liền lưu ở nơi này, rơi vào bận rộn, lưu truyền các nơi an trí trước phong an thành dân chúng. Mà ở chỗ này để gặp ở bên ngoài toàn bộ đại lục theo Việt Triệu cuộc chiến, và Triệu quốc nội loạn, rút dây động rừng, thế cục hỗn loạn, dục dịch. Tựa hồ cũng muốn ở trong này, có thể phân thượng một ly canh, lấy được đạt được lợi ích. Thời tiết ngày hàn, nguyên vốn phải là tu dưỡng sinh tức ngày giờ. Nhưng lại nổi lên loạn thế nổi lên phân tranh. Nhất là Triệu quốc loạn trong giặc ngoài thế cục lại là thối nát thành một đoàn, sắp trở thành chung quanh tất cả nước chia cắt đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.